Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Jin Bảo, câu chuyện Đoạt Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm dần buông xuống, cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt. Thời điểm ấy, tại ngôi nhà nằm khuất sâu trong con hẻm số 3, vang lên tiếng khóc thảm thương của người phụ nữ. Đó chẳng ai khác chính là bà Dung. Bà ấy đang ngồi bên cạnh đứa con gái đáng thương mà khóc nức lên từng nhịp thổn thức. Ở bên ngoài xuất hiện một người đàn ông người ngợm ướt sũng vì ngâm mình dưới mưa rất lâu. Ông bước vội vào trong rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái bất mạch. Có cứu được không hả mình? Người đàn bà tên Dung lên tiếng trong giọng nói cầm giấu được sự lo lắng. Con bé nó chỉ bị bất tỉnh thôi, nhưng mà mạch đập yếu quá, là cha của nó tôi không thể trơ mắt nhìn như vậy. Ánh sáng của bóng đèn lét hắt vào người đàn ông lộ rõ gương mặt hẳn lên những nếp nhăn cùng với những vết đồi mồi, là những dấu hiệu cho sự hy sinh của một người cha dãi dầu xương gió vì con, vì gia đình này. Người đàn ông ấy tên là Phong, là cha của Mai Phương. Ông Phong lục đục đi vào trong lấy ra một lọ nhỏ bằng ngón tay cái, mở chiếc nắp. Ông đỡ con gái của mình dậy, đổ từ từ thứ dung dịch màu đỏ vào trong miệng. Thứ hương vị tanh nồng hệt như máu lại hăng hắc mùi thảo dược từ lâu, thấm nhuần vào trong lưỡi. Theo lời của ông thì đây được gọi là huyết rầm, tức là máu rồng được pha lẫn với một vài loại thảo dược, có tác dụng phục hồi sức khỏe. Đồng thời có thể giải được một số loại bùa ngải thuộc dạng vừa như là bùa mê, bùa yêu. Đây là một dược liệu được liệt vào hàng quý hiếm mà ông được một người bạn tặng sau một chuyến thám hiểm. Sau khi thứ thuốc ấy được phương dùng, thần sắc của cô dần hồng hào trở lại, không còn dáng vẻ tái xanh như xác chết lúc trước. Phương dần dần hồi tỉnh lại, đôi mắt của cô khẽ mở ra. Có lẽ do chưa quen với ánh sáng cho nên khi vừa mở mắt, Phương đã vội lấy tay che lại. Trông thấy con gái của mình tỉnh dậy, cả ông Phong và bà Dung đều mừng rỡ. Bà Dung liền thốt lên: Con gái tỉnh rồi, ơn trời Phật, con thấy trong người thế nào, con đau ở đâu không, con làm cho mẹ lo quá. Con khỏe lại rồi, cha mẹ đừng lo. Sao đột nhiên con bất tỉnh vậy, có chuyện gì thế? Con cũng không biết. Lúc chiều con đang ngồi đọc sách thì bỗng thấy cả người tê dần, đầu đầu búa bổ rồi con liệm dần đi không biết gì nữa. Ông Phong nói: Có thể do con bé lao lực quá, việc học cứ từ từ, đừng áp bản thân mình quá con à. Không phải là do con lao lực, mà là hôm qua trong lúc từ trường về con gặp một chuyện lạ. Chuyện đó do sao, con kể lại cho cha nghe xem nào. Mai Phương bắt đầu chìm trong sự hồi tưởng lại sự kiện của chiều hôm trước. Tiếng chung tan học vang lên, đám học sinh từ các lớp chạy ùa ra sân như là ong vỡ tổ. Mai Phương dạo bước đi cùng cô bạn thân tên Thời Quang, ngồi chung bàn và cũng là người bạn tâm giao thân thiết của cô. Trên đường về, cả hai vừa đi vừa chuyện trò trên trời dưới bể. Lâu lâu một trong hai lại bụng miệng cười khúc khích. Đi ngang qua một cây bàng lâu năm to lớn tỏa bóng râm mát rượi, Phương để ý thấy có một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt bị mù, vận bộ đồ bà ba nhưng đã rách rưới và cáu bẩn. Trước mặt có đặt một chiếc bát sứ đã sứt mẻ một phần. Ông lão đáng thương ấy cảm nhận được có một người đi qua thì chìa chiếc bát sứ ra cất giọng van xin: Cô cậu à, làm ơn giúp cho thân già tôi một ít thức ăn hay vài đồng bạc lẻ, mấy ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng. Mai Phương trông thích như vậy động lòng chắc ẩn, liền vội bảo cô bản thân đi bộ về trước, còn mình ở lại đây. Phương để vào chiếc bát tờ tiền 100.000 cùng với một gói xôi gấc của mình vừa mua ở hàng quán trên đường, và đẩy chiếc bát lại gần cho ông lão cứ cúi đầu mời. Phương đứng dậy toan rời đi thì ông lão ăn mày đã vội ngăn lại: Cảm ơn cô rất nhiều, nếu không có cô chắc hẳn già này đã chết rồi. Tôi không có vật gì quý giá để đền ơn cô, nhưng mặt thân này biết một chút thuật xem bói và xem người. Nếu cô không ngại, tôi có thể xem cho cô một quẻ. Như có một thế lực nào đó thu hút, vừa nghe thấy như vậy Phương đang nghe theo răm rắp. Ông lão yêu cầu Phương đưa tay phải và dĩ nhiên cô làm theo. Ông ta khẽ nắm lấy tay của Phương, rồi một lúc sau phán rằng: căn bệnh của cô không có được tốt lắm, trong thời gian sắp tới sẽ gặp trắc trở. Tôi cảm nhận chung quanh người cô có vương một chút tà khí. Có phải dạo gần đây tôi gặp chuyện gì liên quan đến tà ma? Phương nghe thấy như vậy thì bất ngờ lắm, lễ phép hỏi: xong lại biết? Ta đã bảo rồi còn gì. Ta có biết chút ít xem thuật bói và xem người, cho nên cảm nhận được. Dường như cảm thấy ông lão ăn mày này rất đáng tin, cô thành thật kể lại: tháng trước cháu cùng các bạn đi cắm trại, đêm khuya tự con trai rủ ra bãi tha ma chơi cầu cư, thế nhưng mà chẳng có hiện tượng gì cả. Ông lão chăm chú nghe tường tận rồi bảo: vậy là đã rõ rồi, ma quỷ tuy không hiện hữu chơi cùng cô cậu nhưng lại đi theo. Theo ta biết thì có vài người bạn của cô khi trở về thì bệnh, đúng phải không? Đúng vậy à, cơ cống bị vương một chút tà khí nhưng áp chế được rất dễ. Mai Phương tập trung vào câu chuyện. Lão ăn mày cầm lấy tay của cô viết những ký tự kỳ lạ vào trong lòng bàn tay. Lúc cô rời đi cảm thấy cả người nhẹ bẫng hẳn đi, không còn cảm giác lâu lâu bị nặng hai vai như trước nữa. Có lẽ ký tự ông lão ăn mày viết lên có tác dụng thật. Nghe xong câu chuyện của con gái kể, ông Phong bắt đầu hoài nghi về ông lão ăn mày có đối bí ẩn kia. Ông nắm lấy tay phải của Phương rồi lật bàn tay ra xem thật kỹ. Trên bàn tay lúc này là những đường vân đen rất mờ, có thể nhìn thấy rõ một hàng ký tự kỳ lạ nhưng được khắc bằng máu. Dòng ký tự đó như chìm hẳn dưới lớp da, nếu như xem xét kỹ sẽ thấy. Ông Phong sợ hãi giật lùi về đằng sau, mồ hôi tuôn ra ướt cả tấm lưng áo. Ông lẩm bẩm: không thể nào, lời nguyền này vốn đã thất truyền từ lâu rồi cơ mà, tại sao chứ? Giờ ông lại quay sang bà Dung run giọng: con bé bị trúng lời nguyền. Lời nguyền từ thi vốn là thất truyền từ lâu, sao bây giờ nó lại xuất hiện chứ? Bất chợt trong đầu của ông lại vang lên một giọng nói: lời nguyền từ thi chỉ được hóa giải bởi người nguyền rủa trên thân xác vật thể mình muốn. 20 nguyền để vật thể bị lời nguyền hoàn toàn thao túng. Trong màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt. Ở đâu đó trong khu rừng dưới kia, một bóng dáng gầy gò chùm một chiếc áo tơi mỏng manh ướt sũng thất ẩn thất hiện trên con đường dài đầy lá khô mục nát và lạo xạo xình. Phía sau người ấy có thêm một người nữa, tay lầm lè còn dao bầu chọc tiết lợn phăm phăm đuổi theo gần như sát nút. Thứ khiến cho gã cố gắng lấy cho bằng được không phải là cái sinh mạng rẻ rách của lão già chùm áo tơi kia. Thứ khiến cho hắn để tâm nhất đó chính là chiếc hộp. Nếu như không lấy được vật đó thì có lẽ giấc mộng trở thành một thể phù thủy thần thánh, pháp lực uyên thâm sẽ phút chốc tiêu tan thành mây khói. Tiệt sư nhà chúng mày, ta nhất quyết không đưa chúng mày chiếc hộp. Lão già khốn kiếp, mau đưa chiếc hộp cho ta, nó chỉ thuộc về những kẻ có pháp lực cao như ta sở hữu. Nếu như có bản lĩnh hãy tự đi mà giành lấy. Thể phù thủy độc ác như mày, nếu không học đạo thì đạo đâu ra tài phép. Sư phụ tao quả thật sai lầm mới thu nhận đứa đệ tử bất nhân rẻ mặt như mày. Được lắm lão Tân, hôm nay lão chế nhiễu ta, hãy cho câu đệ tử bất nhân rẻ mặt. Nếu đã vậy thì đừng trách sao ta không nể tình anh em. Cái thể phù thủy phóng con dao bầu về phía của lão Tân, tuy nhiên lão đã tránh được. Lão thì không chạy nữa, khẽ cho tay vào trong cái túi áo lấy ra một lá bùa màu đỏ. Cắn ngón tay đến bật cả máu, xong viết lên lá bùa những ký tự kỳ lạ. Đã lấy ra một chiếc hũ bằng sứ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Cẩn thận mở nắp chiếc hũ ra, lão hô to khẩu lệnh: thiên linh, địa linh, âm dương linh, phong hồn hiển linh, cấp cấp nghe lệnh, thất hồn linh linh, để ta xem mày đối phó với 7 vong hồn này ra sao, xin phép đi trước. Xong rồi lão tiếp tục ôm chiếc hộp bỏ chạy. Cảnh tượng trước mắt khiến lão thầy phù thủy có chút nào núng và hoang mang khi cả đám vong hồn cùng đồng loạt vây quanh tấn công. Tuy nhiên nỗi lo lắng thoáng chốc tan biến đi trên gương mặt, thay vào đó là một sự tàn độc của một kẻ giết người không gớm tay. Hắn khẽ khàng nhấc gót chân tiến lại phía trước, đôi mắt lạnh băng như một mũi tên uất hận rắn vào đám vong ma của lão Tân. Khuôn miệng của hắn cũng từ từ nhấc lên để lộ ra một nụ cười quỷ dị. Những linh hồn này pháp lực không phải là hạng tầm thường, vì sao hắn ta lại dừng dưng như không? Một tia sét lóe lên như xẻ dọc bầu trời. Lão Tân giật mình khựng tay bấm quẻ. Trần lão giật mình đôi mắt trợn tròn, thần trí có phần bấn loạn. Lão đang sợ, sợ một điều mà lão không thể ngờ được. Sư phụ người mà lão yêu quý và kính trọng nhất đang đứng trước bờ vực của cái chết. Thời điểm ấy, trong thư phòng ấm cúng, ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn nến bao trùm tất cả gian phòng. Một ông lão râu tóc bạc phơ đang nằm trên chiếc phản lớn, nửa như là đang ngủ, nửa như đang tỉnh táo. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng bàn lề vang lên khe khẽ. Người bước vào chẳng ai khác ngoài Dị Lang, tên thầy phù thủy phản chính hàng tà đã bị trục xuất khỏi sư môn từ nhiều năm. Hắn tiến đến bên giường của ông lão, tay cầm chắc cây chùy thủ, sắc lẹm giấu sau lưng. Người đến đây làm gì hả Dị Lang? Ông lão lên tiếng khiến hắn giật nảy mình, vội cho chùy thủ vào vỏ, bí mật giấu nó vào trong túi áo. Tôi đến để thăm thầy, như vậy chẳng được hay không? Thăm ta thật là hiếu nghĩa. Chẳng phải người rất hận ta sao? Năm xưa cũng do ta trục xuất người. Hận thì hận đấy, nhưng mà công ơn thầy nuôi dưỡng tôi, sao lại dễ dàng quên đến như vậy? Nên nghe thầy lâm bệnh tôi tiện đường ghé sang thăm. Ông lão người lớn rồi bảo, dạ là vậy. Có lẽ ngươi còn có ý đồ khác nữa, muốn lấy bảo vật sao? Đừng diễn tuồng trước mặt ta. Ông lão thở hắt ra một hơi rồi lại nói tiếp. Ngươi nghĩ sẽ lấy được bảo vật hay sao? Hiện tại nó đang trong tay của học trò ngoan của ta. Về pháp lực của ngươi chưa chắc cướp được bảo vật từ tay của nó đâu. Vậy sao? Sĩ Lăng bấy giờ liền nhếch mép. Mục đích của ta là muốn lấy được bảo vật, nhưng muốn lấy mạng của ông mới chính là mục đích ta đến đây. Đoàn hắn rút cây chùy thủy cắm phập vào ngực của ông lão giữa vị trí tim. Người từng là sư phụ của hắn. Ông lão hét lên một tiếng rồi ngất đìm. Từ trong khóe miệng một dòng máu ấm nóng chảy ra. Ông ấy đã chết, ân sư của hắn đã chết. Chính hắn là người đang ra tay tàn nhẫn. Một loài không phải con người, mà chính xác là quỷ. Người nuôi nấng hắn từ nhỏ, dạy dỗ hắn nên người. Tuy không có không sinh, nhưng cũng có công dưỡng dục. Thế nhưng vì đạt được tham vọng lại vô tình vô nghĩa ra tay. Quay trở lại với lão Tân, hiện tại đang dồn hết sức chạy về, bụng dạ dồn lên bồn chồn không yên. Đến trước cánh cửa gỗ, lão đẩy thật mạnh để mở nó. Dàn thư phòng nơi trước kia, lão ngay cùng sư phụ đọc sách này đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu. Lão kêu lên một tiếng kinh hoàng, đôi mắt vặn lên những tia máu đỏ quạnh. Phòng tay của quốc triều gần đó tiến thẳng vào bên trong. Lão Tần thất thần nhìn cái xác của thầy mình, một cái lỗ sâu hoắm vẫn đang rỉ máu ở vị trí giữa ngực. Chính vị trí đó đã tước đi sinh mạng của người thầy đáng kính ấy. Đến rồi sao? Ở sau bức màn dính đầy những vệt máu loang lổ, Dị Lăng bước ra ngồi đối diện trực tiếp với lão. Cảm giác người mình yêu quý kính trọng nhất bị giết chết thế nào hả? Đau đớn lắm phải không? Lão già đó xứng đáng bị như vậy. Dị Lăng, mày là đồ quỷ bất nhân, thằng nghịch tử. Chiếc hộp đâu? Giao nó ra đây. Ít ra ta còn suy nghĩ để tha cái mạng chó của mày. Rồi ta có chết, nhất quyết không đưa cho mày cái thứ trời đánh. Mạnh mồm nhỉ? Thế thì đừng có trách ta. Thiên linh địa linh âm dương linh, âm linh dị biến theo pháp xuất bình, diệt tan loạn thần thống nhất huyền môn. Dị Lăng hô to khẩu lệnh triệu hồi âm binh mà hắn nuôi dưỡng khi chính thức bước vào tà môn ngoại đạo. Không để đối phương chiếm ưu thế, lão Tân bày ra một trận đồ nho nhỏ. Người giữ trận hai chân xếp bằng tư thế thiền định, đoàn lấy ra chiếc chuông nhỏ lắc lên từng hồi. Thiên linh linh địa linh linh, âm dương xoay chuyển phản tát quỷ thần. Thiên linh thiên linh, thiên bình tiên bình, huyền diệu u linh, phân minh chính tà, thịnh hồi thiên bình. Màn đêm âm u tĩnh mịch, gió ẩm lay chuyển mỗi lúc một mạnh hơn. Trong không gian tưởng như đang bóp chặt lấy những người đang có mặt tại lúc đó bấy giờ, xuất hiện vô số cô hồn dã quỷ, cùng với âm binh vây vần lại thành một trận địa. Vô số quỷ quái ấy toát lên một sự u ám, âm u đến rợn ngập. Ở đâu đó cũng bắt đầu vang lên những hồi chống báo hiệu một trận đấu của hai pháp sư một chính một tà. Cùng kính đọc chú thỉnh thiên binh thiên tướng xong, xung quanh lão Tần xuất hiện bốn người ăn mặc y phục của thiên binh thiên tướng. họ toát lên một vẻ uy nghi oai phong lẫm liệt của một vị thần tiên cõi trời. Cả bốn người giận dữ nhìn vào đám âm binh cô hồn dã quỷ, tiền khí theo đó cũng ngột ngột tăng lên. Ba hồi trống dài báo hiệu trận đấu pháp bắt đầu, một tà môn ngoại đạo một chính đạo. Sĩ lang quắc mắt trợn trừng, miệng hô to khẩu lệnh. Kẻ trước mắt các người thấy là gian tà ác bá, xông lên lóc ra xẻ thịt, ăn hết hồn phách của hắn để yên lòng riêng huyền môn. Dùng hết sức mạnh uyên thâm của các ngươi mà đánh, đánh nhanh thắng nhanh, đừng để vụt mất thì giờ, tất cả tiến lên. Và nghe xong khẩu lệnh, vô số âm binh quỷ quái cùng đồng loạt xông thẳng đến tấn công. Phía lão tân bấy giờ bốn vị thiên binh thiên tướng cũng đã tuốt gươm khỏi vỏ, thủ thế sẵn sàng giáp đánh. Kiếm của bốn vị thiên binh chém liên tiếp vào người đám âm binh, khiến chúng rú lên đau đớn, hồn siêu phách tán và biến mất vào cõi hư vô. Phía lão tân đang chiếm thế thượng phong thừa thế xông lên đánh quyết liệt hơn. Đám cô hồn dã quỷ vì thế mất đi hơn quá nửa. Sơ phong ma còn lại thì đồng minh bị giết hại nên cũng có chút dè chừng, có ý thoái lui không dám tự ý xông lên giáp đánh nữa. Diệt lang ảnh hưởng bị hất văng ra xa, hò ra một búng máu. Lão tần tiếp tục chỉ chú, khi thấy oai phong ngút trời chẳng thứ gì lay chuyển được. Diệt lang cố gắng dậy quệt máu từ khóe môi, lấy trong tay áo ra một chiếc lọ, trong đó có chứa cho cốt của một người từng bỏ mạng trong rừng này và hiện tại đã luyện thành ngạ quỷ, sức mạnh không dễ đối phó. Trong không gian bao trùm bởi quỷ khí và tiên khí, hiện ra giữa khinh không là một cái bóng màu đỏ như máu, mang quỷ khí ngút trời. Đó chính là ngạ quỷ được hấp thụ tà khí nhiều năm, linh lực cũng cao ngang ngửa với lại thiên binh. Sau khi triệu hồi được ngạ quỷ, hắn ngồi hẳn dậy, gương mặt hiện rõ nét đắc thắng. Hắn lấy ra một chuỗi tràng hạt có màu đen kịt như đã bị nhiễm âm khí trong một khoảng thời gian rất dài. Vọc nắm cho cốt trong chiếc lọ nhỏ bỏ vào chiếc bát đầm, cùng đổ thêm một thứ bột màu vàng ngà. Trộn hai thứ đó vào nhau, đốt thêm ba đạo bùa được viết bằng máu rồi lẩm nhẩm đập chú. Lập tức đạo bùa cháy thành tro, xì làng cũng trộn vào trong hỗn hợp trong chiếc bát đầm. Đoạn lại lấy trong túi đồ nghề ra một chiếc đầu lâu còn một khúc xương người. Ngồi lại ngay ngắn bắt đầu gõ mõ, với chiếc mõ là cái sọ người. Tay phải cũng không ngừng mân chuỗi chẳng hạt. Bỗng gương mặt hắn chuyển sang sắc đỏ rồi hô lớn: địa thiên dung hợp, ma quỷ giao du, ngạ quỷ thường tại, oán khí tại thừa, lệnh thần tuân mệnh, cấp cấp hiển linh. Ngạ quỷ thường tại như được tăng thêm uy lực, nó gào lên một tiếng long trời lở đất. Đám âm binh công hồn theo tiếng hét đã bị hấp thụ hết thảy, khi phách ngạ quỷ vì vậy được tăng lên. Là xông đến bốn thiên binh dùng ma lực đối đầu trực diện. Thầy kiếm của vị thiên binh vừa chạm vào luồng khí đỏ đã bị phản ngược lại. Lão tần thấy tình hình nguy cấp liền đứng thẳng dậy, tay phải cầm chắc thành kiếm gỗ trong tay, tay trái lấy ra một đạo bùa chấn vong dán lên đầu kiếm, miệng liên tục lẩm nhẩm thần chú. Thầy kiếm như được tiếp thêm sức mạnh, một luồng sáng vầng rực chạy dọc khắp thân kiếm. Các thiên binh đều được lão thỉnh về. Thời điểm hiện tại chính lão đã phải cận chiến với con ngạ quỷ kia. Nhai kiếm đầu tiên chấm xuống người con ngạ quỷ khiến nó bị thương, nhưng trong phút chốc nó lại lấy được uy lực vốn có. Lão tần liên tục truyền phép của mình vào thanh kiếm. Dì lang cũng không ngừng truyền quỷ khí vào ngạ quỷ, khiến nó càng trở nên hung ác hơn nữa. Ngạ quỷ càng một nhát nữa vào giữa ngực, lão tân bị đẩy ra xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy vết cào không gây ra vết thương ở thể xác, nhưng về phần hồn thì lại tổn hại rất nhiều. Con quỷ thừa thế xông đánh, tiếp tục vật lão lên bờ xuống ruột. Lão tân nằm gục hẳn xuống nền đất, dị lăng trông thích như vậy thì cười lên đắc ý. Đường đường là đồ đệ yêu quý của pháp sư giỏi nhất núi Thiên Sơn, mà sao lại ra nông nỗi như vậy hả? Thật là nhục nhã quá. Lão cười trừ rồi lấy ra một thanh thép dài hai găng tay được quấn quanh rất nhiều sợi chỉ đỏ, có đính rất nhiều đạo phù chú. Lão gượng dậy dùng dao cắt vào lòng bàn tay rồi tưới máu vào thanh thép. Thiên linh, địa linh, âm dương linh, thỉnh hồi uy lực, đả quỷ bổng pháp. Lão tân chừng mắt đánh tới trực diện vào vùng tay chân của ngạ quỷ, Ngạ quỷ rú lên đầy đau đớn, khuỵu xuống vì đau. Lão không ngơi tay trong chốc lát mà liên tục dùng roi đánh vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ vốn có một sợi dây liên kết với dị lang, nên việc ngạ quỷ bị thương cũng khiến hắn chịu đau đớn gấp bội. Lão dám! Không ngờ lão pháp sư ấy lại truyền cho người thứ như vậy. Thứ tà môn ngoại đạo như mày không xứng được thầy ta dạy. Hôm nay mày đã giết chết thầy của tao. Dù có chết tao cũng sẽ kéo mày xuống âm tào địa phủ thỉnh tội. Đồ nghịch tử bất nhân. Ngạ quỷ chịu sự tác động của quỷ bổng cũng dần dần mất đi hết linh lực. Sau khi tan đi mất dạng, bị mất đi át chủ bài, dì làng cũng không còn thứ gì đấu với lão tần nữa. Hắn cười hành hạch như một kẻ điên. Hắn khẽ nói: Lão thắng rồi. Lão thắng rồi, ta đã thua lão. Ta thua rồi, ta thực sự đã thua. Dường như dì lang đã hóa điên hóa dại, không còn dáng vẻ ngạo mạn kinh người như trước. Lời nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Có vẻ hắn không cam tâm, không tâm phục khẩu phục rằng mình đã thua, rằng tài phép của mình không bằng một đứa từng là em của mình. Lão tần lắc đầu ngao ngán. Tuy nhiên mối thù giết sư phụ vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng của lão. Nhặt cây chùy thủ chĩa ra trước mặt dị lang. Dù mày có hóa điên, nhưng người đã giết sư phụ của ta, mày không thể nào sống đến hết đêm này. Vậy sao? Người nghĩ ta sẽ chịu trói cho người giết hả? Nực cười. Dị lang lao đến cướp chiếc hộp bên trong có chứa bảo vật. Lão tần cố gượng nhào tới tranh lại. Cả hai thằng rằng có quyết liệt chẳng ai chịu thua ai. Cuối cùng lão dùng sức lực cuối cùng, cùng hắn lao xuống vực sâu. Trời tầm mờ sáng, có một cậu thiếu niên vào rừng đốn củi từ sớm để ngang qua một khoảng đất trống. Cậu phát hiện ra hai người nằm la liệt trên nền đất ẩm ướt. Chạy vội đến xem thì nhận ra một trong hai người vẫn còn hơi thấp thở. Đó chẳng ai khác chính là cha ruột của cậu. Cậu thiếu niên đỡ người cha dậy định cõng trên lưng tìm người cứu giúp, nhưng ông đã ngăn lại. Ta không thể cứu được nữa. Số ta đến nay đã tận. Ta trao lại cho con một chiếc hộp. Hãy cho nó ở một nơi kín đáo, đừng để cho nó lọt vào tay ai, đã nhớ chưa? Từ nay về sau con nãy nhờ pháp lực ta truyền dạy cho con, giúp đời kế nghiệp ta diệt trừ tà đạo. Con nhất định sẽ theo lời của cha dạy. Nói rồi lão tân mỉm cười viên mãn, nhắm mắt ra đi. Bảo vật trong chiếc hộp là một thanh đoản đao được một bậc thầy pháp uy lực cao cường chỉ chú. Thanh đoản đao được mài rất sắc, trên thân còn được khắc lên bốn chữ Thiết Nguyệt Long Đao. Hễ ai sở hữu được thanh đoản đao ấy, nếu là người thuộc phái chính đạo sẽ dùng nó đi diệt yêu trừ ma. Còn đối với kẻ theo trường phái tà môn ngoại đạo, dùng nó để luyện bùa chú mang lại tai họa khôn lường cho nhân loại. Vì thế suốt hơn 1000 năm thương vong vô số chỉ vì tranh giành bảo vật. Tới khi lọt vào tay của một bậc cao nhân thì mới sóng yên biển lặng. Không còn những cuộc giao tranh giành bảo vật nữa. Chiếc hộp chứa bảo vật sau một khoảng thời gian sau đã được một cậu thiếu niên chôn xuống đất ở một nơi nằm sâu trong rừng mị tình. Đến những năm 2000, có một nhà thám hiểu vào khu rừng và vô tình tìm được nó. Và thế là cây họa vốn dĩ đã được yên ổn hàng nghìn năm đã trở lại. Ngày 24 tháng 5, chiếc xe buýt dừng lại đỗ ngay trước cổng của một khách sạn 2 sao. Bảo vệ của khách sạn vội chạy ra để nghênh đón đoàn khách bằng một thái độ niềm nở và nhiệt tình, lại gọi thêm vài nhân viên ra khiêng hành lý vào bên trong đại sảnh. Bác tài xế tên Dũng vội chạy đến bắt tay với bảo vệ khách sạn, vui vẻ bảo: Ôi thằng Tư, lâu lắm mới gặp mày, sao khỏe cả chứ? Ô Dũng hả, tao vẫn khỏe, lâu rồi mới có dịp đó, tên này phải uống với nhau một trận đã đời nhá. Bác Tư bảo vệ đáp lại: Dĩ nhiên, tên này phải vui với nhau một chầu. Bên trong đại sảnh khách sạn, Mai Phương nhận chiếc ba lô từ tay anh nhân viên. Bên cạnh cô là Thời Quang, cũng nhận lại hành lý rồi đứng nép sau lưng cô tỏ vẻ sợ sệt. Theo biểu hiện lạ của cô bạn, Mai Phương quay sang hỏi: Sao vậy, không khỏe hả? Không phải, tớ ổn, nhưng mà tớ cảm thấy hình như có ánh mắt đang dán nhìn về phía chúng ta. Nghe Quang nói, cô cũng cảm thấy bất an trong lòng. Cẩn thận đánh mắt liếc nhìn chung quanh thì chợt ánh mắt cô dừng lại ở một cánh cửa khép hở bên trong tối đen như mực. Một con mắt thoát ẩn thoát hiện trong căn phòng ấy, mà chính xác là nó đang trông về phía của cả hai. Bị bắt gầm, con mắt ấy biến mất dạng. Liệu ai đang theo dõi hai người kia chứ? Tôi đã tận mắt chứng kiến Mai Phương nói dối rằng mình không thấy gì và lựa lời trấn an cô bạn thân. Kể từ khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt đó, trong lòng của Phương bắt đầu dậy nên một dự cảm bất an, một dự cảm không lành. Và cái đêm trước ngày bắt đầu chuyến đi đến hòn đảo mệnh danh là hòn đảo chứa nhiều cổ vật tâm linh thời xưa, đảo Khớp, cha của Phương có sang phòng chuyện trò. Ông Phong có cửa phòng của Phương. Cha có chút chuyện cần nói với con, cho vào trong được chứ? Cha cứ vào đi. Ông Phong mở cửa bước vào ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện chiếc giường của Phương đang ngồi. Ông khẽ thở hắt ra một hơi rồi ôn tồn bảo: chuyến đi lần này con phải tìm ra một vị pháp sư, ông ấy tên là Duy Khang. Nơi ông ấy trú ngụ là một ngôi đền nằm ở bìa rừng Mỹ Tình. Chuyến đi này tuy nguy hiểm nhưng mọi thứ cha đã dự liệu từ trước. Ta có thứ này muốn đưa cho con, nhất định phải luôn mang theo người, không được đánh mất nó. Ông Phong đưa cho con gái một cái túi gấm màu đỏ có những họa tiết rất đẹp. Mai Phương nhận lấy mở ra thì nhìn thấy một lá bùa màu vàng. Trên mặt có viết những hàng ký tự mà theo lời cha mình thì đó chính là bùa trừ tà ma. Một thứ nữa nằm trong túi gấm là một nhánh cây. Ông Phong liền giải thích: đây là loại cây ngải, con hãy nhỏ máu của mình vào thân cây ngải để giữa con và nó có sự liên kết. Phương nghe theo dùng một con dao nhíp nhỏ, cắn chặt răng cố chịu đau từ cắt ngón trỏ rồi nhỏ vào thân cây. Giọt máu vừa rơi trúng giữa thân cây liền biến mất. Cây ngải đã ăn máu của cô, giữa nó và cô giờ đây đã xuất hiện một sợi dây liên kết. Con hãy luôn giữ thứ này ở bên người, phòng khi bất chắc hãy lấy cây ngải ra nhỏ máu của con, thì tự khắc cha biết cách ứng cứu, hãy nhớ lời của cha. Dạ, con nhớ rồi. Những vật dụng trong chiếc túi mà lúc ăn tối xong cha bảo con để vào ba lô là những vật dụng cơ bản trừ tà ma, phòng trường hợp con đối diện với những thứ không sạch sẽ. Đảo Khốc được mệnh danh là vùng đất dày đặc âm khí. Khi đi vào rừng Mỹ Tình thì âm khí càng nặng hơn gấp nhiều lần. Chuyện gặp ma quỷ cũng là điều dễ hiểu. Theo như người đời truyền miệng nhau, rừng Mỹ Tình từng là một chôn tập thể của nhiều người thời chiến. Chính vì vậy ma quỷ nhiều không kể xiết, phải hết sức cẩn trọng. Những lời dặn dò khắc sâu vào trong trí óc, chuyến đi lần này cô nhất quyết phải giải được lời nguyện tàn khốc này. Nhận phòng và thu xếp đồ đạc xong xuôi, cả Phương và Quang đều tập trung về xe buýt chờ đợi những hành khách khác lên xe. Điểm đến đầu tiên trong suốt chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại đảo Khốc là tham quan địa điểm tâm linh của rừng Mỹ Tình. Truyền thuyết kể lại rằng rừng Mỹ Tình trước kia từng là một khu vực trú ngụ của những người lính, vì một số bất chắc khiến máy bay của địch phát hiện và cho quân lính ra giết sạch, trở thành một chôn tập thể cho hàng trăm hàng ngàn người lính. Mỗi đêm những âm hồn của những người lính nghiện về lang thang lưu lạc khắp rừng. Những ai vô tình đi lạc vào đây khó lòng tìm được lối ra. Người ta thường nói hiện tượng này là ma che mắt. Một truyền thuyết nữa cũng liên quan đến rừng Mỹ Tình. Hàng ngàn năm trước có một bảo vật được xem là rất quý giá đối với đại đa số những thầy bùa thể pháp, tên là Thuyết Nguyệt Long Đao. Những cuộc đấu pháp diễn ra khốc liệt, tức đi sinh mạng của không biết bao nhiêu mà kể xiết. Sau một triều đại thì nó được chôn sâu hàng trăm thước đất ở một nơi mà không ai biết được. Lâu dần có một nhà thám hiểm vô tình tìm được trong rừng Mỹ Tình, nhưng lại có một cái chết rất thê thảm bởi oán khí tích tụ lâu năm trên bảo vật. Và một lần nữa nó lại mất tâm, nhưng vẫn còn lưu lại đâu đó trong rừng Mỹ Tình. Cho đến hiện tại, chỉ có ai tìm thấy bảo vật đó. Đứng trước vùng đất linh thiêng, bầu không khí có chút choáng ngợp. Du khách đặt chân đến đây ai cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ bí, ẩn chứa một điều gì đó rất đỗi ma quái. Tuy nhiên, theo Phương, khu rừng này là một địa điểm cư ngụ của vô số loài ma quỷ chết lâu năm. Âm khí dày đặc cũng là chuyện dễ hiểu. Vì vậy nên vừa đặt chân đến đây, cô cảm thấy hai vai nặng trĩu như có ai đó ngồi lên vậy. Đoàn du khách được hướng dẫn viên nhiệt tình hỗ trợ từng bước tiến vào bên trong khu rừng. Đi đầu khoảng 15 mét thì dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ, giữa phòng bám đầy trên mái ngói. Theo lời hướng dẫn viên thuyết trình thì đây là miếu cổ, được xây dựng cách đây hàng nghìn năm về trước, đã được tu sửa, nhưng để giữ nguyên nét của ngày trước. Trong miếu thờ tượng một vị thần có danh hiệu là Nhân Thần Tướng, mà xưa kia nơi đây từng có nạn đói dịch bệnh. Vị thần đó trước vốn là một vị tướng lĩnh đi quần qua đảo giúp đỡ dân chúng khỏi nạn đói khổ lầm than bằng cách lập bàn thờ, hương hỏa, sinh lễ đầy đủ, đứng trước trời xanh khấn nguyện, hy sinh sinh mạng để cứu bá tánh. Lời khấn nguyện đã trở thành hiện thực. Hai ngày sau đó thì ông Lâm bệnh nặng và qua đời. Người dân trên đảo lập miếu thờ vị thần ấy để tưởng nhớ về sự hy sinh, vì đã cứu giúp nhân dân bá tánh tại đảo Khốc thoát khỏi cảnh đói nghèo và dịch bệnh. Bài thuyết trình kết thúc, đoàn du khách theo sự hướng dẫn của dẫn viên mà tham quan vào khu rừng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều cảm phục vị tướng nhân đức đã cứu giúp cư dân hòn đảo này. Trời ngả về chiều, đoàn du khách đi ra khỏi rừng Mỹ Tình. Chuyến đi này quả thật thú vị, tuy nhiên trong lòng Phương nặng chịu nỗi lo sợ về lời nguyền kia. Bỗng cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến cô khuỵu xuống, hai mắt trắng dã vô cùng quái dị, miệng sùi bọt mép dần dần lịm đi bất tỉnh. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Mai Phương dần hồi tỉnh. Cô đang đứng giữa một con lộ vắng tênh vắng ngắt, chẳng có lấy một bóng người. Trên một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, cô thoáng rùng mình giật lùi về đằng sau hai bước. Ngó sang bên trái, cô trông thấy một bóng người vô cùng quen thuộc. Đó chính là cô bạn thân, Thời Quang. Mai Phương vội bước đến bên cạnh Quang, khẽ lay vai cô gái Phương hỏi: Quang này, sao chúng ta lại ở giữa lộ vào giữa khuya thế này? Quang không trả lời. Này, cậu sao thế? Quang vẫn lặng thinh không đáp. Chợt thấy Quang quay cổ về phía sau một góc 180 độ, hệt như làm những con ma trong bộ phim kinh dị vậy. Phương sợ hãi giật lùi về đằng sau. Quang nhìn cô bằng một đôi mắt trắng dã, khuôn mặt đầy ròi bọ đang trong quá trình phân hủy. Đôi môi nứt nẻ từ từ mở ra để lộ ra hàm răng nhọn hoắt trông vô cùng ghê sợ. Có thi hài phía trước dần lộ diện gương mặt thực sự của một con quỷ đích thực. Nó chẳng phải là cô bản thân, mà chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác mà nó tạo ra. Nhanh như cắt, nó đưa tay ra trước mặt lao đến bóp cổ của Phương rồi vật cô xuống đất. Bị tấn công bất ngờ, cô không kịp kháng cự, đành nằm chịu chờ số phận. Không cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi, cố thiên hải kinh dị kia không còn thấy đâu. Cảnh vật nhòe đi như bị màn sương mù che phủ. Hiện ra ngay trước mắt là một căn nhà được xây bằng gạch nung, như đã có phần cũ kỹ rêu phong bám đầy trên nền vách. Chợt Phương nhận ra mình đang ở sâu trong rừng Mị Tình. Cô tiến đến gần hơn, ngó mắt nhìn vào cánh cửa gỗ khép hờ thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc bộ y phục có màu vàng của những pháp sư Trung Hoa mà cô từng nghe cha mình kể. Ông ta ngồi dưới đống nến đang cháy bập bùng, tay đang cầm vật gì đó mà cô không thấy rõ. Chợt ông ta giật lên vài cái, miệng đọc to thần chú. Như cảm nhận có người đang dõi theo, ông quay đầu về cánh cửa gỗ. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của Phương. Một bộ hài cốt người đang di chuyển, hai con mắt sâu hoắm đen ngòm nhìn chằm chằm về phía cô. Nó nói bằng giọng run rẩy: Không kịp nữa đâu, người quên rồi hả? Mục đích thực sự, mục đích. Dứt lời thì bộ hài cốt gục xuống, các ngọn nến cũng vụt tắt. Trong màn đêm tối như hũ nút không lấy nổi một chút ánh sáng từ ánh trăng, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô trở về thực tại. Này, tỉnh dậy đi, Phương ơi, tỉnh dậy đi. Mai Phương tỏ ra choàng tỉnh, cứ ngồi dậy thở dốc, mồ hôi một cái chảy ròng ròng thấm ướt cả cái đưng áo. Người ngồi bên cạnh giường cô là một cậu thanh niên tuổi tầm 24 đang sốt sắng rót một ly nước ấm để cho cô. Cậu ta bảo: Chiều hôm qua lúc mà cả đoàn ra khỏi khu rừng thì bỗng nhiên cô bị ngất xỉu đấy. Tôi là người phát hiện ra vừa đưa cô đến bệnh viện. Bây giờ cô khỏe hơn chứ? Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Này cô nương ngốc này, hôm qua không được khỏe thì ở lại khách sạn đi. Lúc chuẩn bị đi tôi đã bảo rồi còn gì chứ. Thành ra bây giờ thế này tôi lo muốn chết đi thiệt tình. Thầy Quang bấy giờ giận dỗi quay đi chỗ khác. Phương thích như vậy khẽ cười khẩy, đặt tay lên tay của Quang rồi bảo: Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi mà, đừng có giận nữa mà. Thầy Quang là bạn thân của mình, thường thường nhất trên đời nào nó, chịu chưa? Ờ, nay vậy còn nghe được chứ. Tôi tạm tha cho nó. Lần sau mà còn như vậy tức cạch mặt đó. Nhưng như nhớ ra điều gì, Quang lại tiếp: Hôm qua nhà quanh chàng đẹp trai á, mà giúp cậu nên mới được đưa đến đây đó. Người ta tuy lạ nhưng mà tốt bụng quá trời. Phải rồi, anh này hình như tới trông quen mặt lắm. Có lẽ là học cùng trường nhưng mà khác ngành thì phải đó. Cậu thanh niên nghe thấy như vậy thì lên tiếng. Cô đoán đúng rồi. Thường Hồng trường đại học ít ngành y. Đấy, tên đã bảo quen mà. Mà anh tên gì? Tôi Hoàng Phúc. Thầy Quang cười. Người gì đâu vừa đẹp trai, tên đẹp nữa, quá xuất sắc. Cậu cứ khen quá rồi. Phúc khiêm tốn trả lời. Cái như vậy Quang và Phúc chuyện trò rôm rả với nhau. Phương không để tâm đến mấy. Từ nãy đến giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ của mình. Liệu đây có phải là một điểm báo hay không? Thời gian còn không nhiều, không thể chần chừ mãi. Phải nhanh chóng tìm người tên là Duy Khang trong lời dặn dò của cha mình. Phải nhanh lên mới kịp. Mai Phương dạo bước tiến vào trong đại sảnh của khách sạn. Theo sau là Hoàng Phúc và Thời Quang. Sáng hôm nay cô được bác sĩ cho xuất viện. Tình trạng sức khỏe hiện giờ cũng đã ổn. Di chuyển lên tầng 3 bằng thang máy rồi cả ba người từ biệt nhau ai về phòng nấy. Cánh cửa phòng 302 được mở ra. Ánh điện được mở sáng. Một mùi xú uế từ đâu xộc thẳng vào mũi của cả hai. Phương và Quang đồng loạt bịt mũi, từng bước tiến vào bên trong để tìm kiếm vật phát ra mùi thơm hoắc như vậy. Nhà vệ sinh được bật sáng đèn. Tuy nhiên cánh cửa lại để lộ ra một khe hở. Lấy hết sức bình tâm, Phương từ từ mở cánh cổng ra thì từ bên trong lộ rõ vết máu dài dẫn đến bồn tắm. Lần theo vết máu cô rú lên một tiếng đầy sợ hãi khi nhìn thấy một cỗ thi hài đang trong tình trạng phân hủy. Sợi bọ lúc nhúc, có con còn rơi cả ra ngoài. Cô thi hài của một người phụ nữ trẻ tuổi đã chết cách đây không lâu, đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Cái xác trông rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu. Phải, chính xác là trong cơn ác mộng hôm qua. Nỗi sợ hãi bao trùm Mai Phương cũng quýt chưa biết là gì, thì từ phía sau một lực đánh mạnh vào phần gáy khiến cho Phương gục xuống. Cô bất tỉnh ngay tại chỗ. Người vừa đánh cô không ai khác chính là Thời Quang, một người bạn thân thiết như chị em. Quang cười khẩy rồi nói thầm. Ngủ ngon nha. Giấc mơ đêm qua trở thành hiện thực. Liệu đây là điềm báo quỷ quái gì? Tại sao cô không nhìn thấy nữa? Cô bị ngất đi. Ánh sáng hắt ra từ ngọn nến lan tỏa khắp gian phòng của một ngôi đền. Mai Phương vẫn đang nằm im bất động giữa một cái vòng tròn rộng lớn chung quanh có một vài ngọn nến khác. Giật mình tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy đảo mắt hoảng sợ nhìn khắp chung quanh. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Từ gian bên trong vòng ra một tiếng nói ầm, giọng khàn đặc của một người đàn ông. Cuối cùng cháu cũng đã tỉnh. Ta nhận lời giao phó của cha cháu nên mới dùng hạ sách đánh ngất cháu và đưa đi. Thứ lỗi nha. Người đàn ông ấy dần dần lộ diện. Kẻ vừa bước ra chẳng ai khác chính là cha ruột của Phương, ông Phong. Phương sửng sốt không thốt nên lời. Không ngờ người cha mà cô yêu thương nhất lại nhẫn tâm ra tay với con gái ruột của mình. Cha, sao cha lại... Phương nói gần như thét lên. Khẽ tiếng thôi, ta không phải cha cháu. Rõ ràng là cha cơ mà. Nếu không phải cha thì còn ai? Người đàn ông kia liền đáp. Ta là anh em sinh đôi của cha cháu. Ta là Vũ Duy Khang và cha cháu là Vũ Duy Phong. Không ngờ lại có dịp gặp mặt cháu thế này. Duy Khang, thế còn bạn cháu đâu? Ấy khẽ tiếng thôi nào. Đang ban đêm đấy. Chỗ này ta bí mật đưa cháu đến đây. Người ngoài không biết được đâu. Bạn của cháu vẫn an toàn trong khách sạn. Ta dùng thuật để điều khiển nó. Chuyến đi lần này con phải đi tìm ra một vị pháp sư. Ông ấy tên là Duy Khang. Nơi ông ấy trú ngụ là một ngôi đền nằm ở bìa rừng Mỹ Tình. Một dòng ký ức thoáng qua, cô nhớ rồi. Duy Khang, cái tên mà cha cô từng nhắc đến trước khi cô đi. Phải chăng người trước mặt cô chính xác là cái người tên Duy Khang? Để chắc chắn hơn về phần phán đoán trong lòng, Phương bấy giờ liền dò hỏi. Chú bảo chú là Duy Khang, vậy thì cho cháu hỏi trên mu bàn tay trái có khắc hình trăng khuyết có phải không? Đúng, mu bàn tay trái của ta có hình trăng khuyết. Bây giờ tin ta là chú rồi chứ? Ngay lúc này đây ta sẽ giải lời nguyện cho cháu. Sắp tới sẽ rất đáng sợ đấy. Sẽ có đau đớn một chút nên tạm thời ta không thể cười trói cho cháu được. Ngừng lại một lúc, ông Khang lại ôn tồn bảo. Lời nguyện tử thi vốn đã trở thành thiên cổ, nhưng không biết từ đâu mà nay lại xuất hiện. Đây là một tà thuật xuất xứ từ Trung Quốc. Mấy lão pháp sư bên đó cũng thật là đáng sợ. Ngày bị trúng loại tà thuật này sẽ có thời hạn trong vòng 20 ngày. Thời điểm hiện tại thì cháu còn 8 ngày nữa mà thôi. Khoảng thời gian đầu khi bị trúng tà thuật sẽ có những biểu hiện như là nóng sốt, bất tỉnh hay là nằm mơ gặp ác mộng. Nhìn dáng vẻ của cháu thì chắc cũng trải qua không ít chuyện rồi. Thôi không nói nhiều nữa, ta sẽ tiến hành giải thứ tà thuật này. Quả đúng như lời của ông Khang nói, khoảng thời gian đầu cô cũng có những biểu hiện lạ như vậy. Không biết nếu hết thời gian thì liệu mọi chuyện có đáng ghê sợ thế nào đi nữa. Họ may bây giờ gặp được đúng người, chỉ cần qua đêm hôm nay thì mọi thứ trở về nguyên vẹn vốn có. Ngày lúc ấy tỉnh nghĩ trang cách khách sạn 2 sao một con lộ lớn, Hoàng Phúc mở cửa sắt bước vào bên trong. Đã gần 10 giờ khuya, không khí chung quanh lạnh lẽo đến thấu xương. Cũng phải thôi, khoảng thời gian này âm khí ngày càng dày đặc. Lại là nghĩ trang là nơi cư ngụ của vô số cô hồn dã quỷ, đặc biệt hôm nay vào đúng ngày rằm tháng 7. Bậc Trần mạnh dạn không hề có chút sợ hãi, tay xách một chiếc túi to cầm kình, chọn một vị trí phù hợp. Cầu cài chấm bạn mang theo trong ba lô, đã lấy chiếc túi ra nào là giấy tiền vàng mã, 12 chén cháo loãng, bánh kẹo trái cây, là những vật lễ cúng cô hồn. Lấy ra một cái xô bằng nhôm, Phúc đốt giấy tiền vàng mã lại cắm vào nư hương ba nén hương. Xong xuôi thì chắp hai tay lại, miệng bắt đầu đọc to bài khấn cúng cô hồn. Tiết tháng 7 mưa dầm sủi sụt, toát hơi mây lạnh buốt sương khô, náo người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhúng bạc lá ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều man mác, dịp đường lê lác đác mưa xa. Lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường già tối tăm trời đất, có khôn thiêng phỏng phất u minh. Thương thay tập loại chúng sinh, hồn đơn phách trước linh đênh quê người. Hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa bấy niên. Còn chi ai khá ai nghèn, còn chi mà nói ai nghèn ai ngu. Thiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tính đàn sẽ hạt dương chi. Muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ độ về Tây Phương. Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chỉ những năm cất cánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau. Tiếng khấn vang vọng khắp không gian âm u tối mù mịt. Ở đâu đó xa xăm ở ngoài kia, vô số loài cô hồn dã quỷ tụ tập nhận lễ. Trời bắt đầu nổi gió, từng trận gió lạnh buốt thốc vào người cửa Phúc, nhưng tuyệt nhiên lại không hề lay chuyển được con người này. Bài khấn vừa dứt thì từ đâu đó phía cổng vào nghĩ trang phát ra một tiếng leng keng, hay như có ai đó đang gõ chuông. Hoàng Phúc đứng phắt dậy, đánh ánh mắt về phía phát ra tiếng động, thì cậu nhìn thấy một lão già trùm áo choàng đen to quá khổ đang tiến chậm chậm về phía của cậu, tay vẫn gõ chuông liên hồi. Xem ra người cũng thành tâm tạo phước đức đấy. Ông là ai? Người không cần biết ta là ai, vì sắp tới đây ta sẽ giết người. Lão già kia đang tự đắc. Tại ngôi đền nằm ở bìa rừng Mị Tình, Phương ngồi xếp bằng giữa vòng tròn có thắp vài ngọn nến chung quanh, hai tay buông thõng và nhắm mắt lại. Ông Khang sau khi chuẩn bị những vật dụng cần thiết thì cũng ngồi xuống sau lưng của Phương. Tay ông bắt ấn miệng lầm nhầm niệm chú, rồi đưa tay vẽ gì đó trên lưng của Phương. Vừa vẽ xong thì Phương co giật dữ dội, từ phía lưng áo hiện lên vô số vệt máu đen loang lổ. Ông Khang trông thấy như vậy, tiếp tục đặt tay lên giữa lưng, hô to cầu chú. Hơi hồn ngụ thê sắc nhập, nghe lệnh ta tan biến vô hình, cõi đời lắm điều vô minh, quên nơi hướng nguyện tâm an nghiệp lành. Ơi này hồn hỡi hồn ơi, nghe lời ta thỉnh thoát khỏi xác hội, trục vong. Ông Khang đấm mạnh vào giữa vùng lưng, ngay lập tức Phương giật mình há hốc miệng. Từ phía miệng cô bay ra một luồng khói đen kịt. Thu hồn. Ông Khang giơ cao chiếc hũ tròn có dáng lá ở bên ngoài. Luồng khói đen ở bên trong tức khắc bị hút vào trong chiếc hũ ấy. Vừa đầy chiếc nắp lại, không người tay ông tiếp tục quá trình giải nguyện. Lấy ra ba lá bùa có ba màu sắc khác nhau, ghim nó trên đỉnh đầu Phương, ông liền hô lớn. Tử thi âm thi, âm thi tinh linh, giải trừ thuật thức, ám nguyện giải bỏ. Mai Phương hét lên một tiếng rồi nằm gục ngay tại chỗ. Xong rồi, lời nguyện đã được phá bỏ rồi. Ông Khang thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như tắm, từ khoang miệng của ông ứa ra một chút máu tươi. Phá bỏ lời nguyền cũng đồng nghĩa ông bị nội thương không ít. Ông đã quá tự đắc rồi, lão già à? Phúc cười khinh bỉ mà đáp. Cứ cười đi, vì sắp tới ngươi sẽ phải khóc thét cầu xin ta tha mạng đấy. Để ta xem ai mới là người phải cầu xin chứ. Hoàng Phúc lấy trong ba lô ra thành kiếm gỗ, vật dụng thường dùng của vô số thể pháp khi hành đạo, dán lên mỗi kiếm một lá bùa vàng qua những dòng chú được viết bằng chính máu của cậu. Đã lấy một cuộn chỉ đỏ có đồng tiền xu quấn quanh thành kiếm rồi mở chiếc hũ chứa cho cốt ra, đọc thành dòng lệnh: Thiên địa linh linh, u linh tinh linh, nghe theo lệnh ta triệu hồi âm binh. Dòng lệnh vừa dứt thì cũng là lúc một bóng trắng xuất hiện, là âm binh do Phúc nuôi dưỡng. Âm binh cùng kính chắp tay cúi đầu chào cậu rồi hỏi: Bẩm thầy, thầy gọi con có việc gì? Này, ta đang đấu pháp với một gã tà ma ngoại đạo, ngài hãy giúp ta đánh bại hắn ta. Dạ, xin vâng mệnh thầy. Âm binh quay sang đối mặt với tên thể pháp tà môn, trừng mắt giận dữ bay vụt đến giáp đánh. Gã thể pháp kia không khoan tay chịu trận, hắn vốc một nắm cho cốt lấy trong túi gấm đoạn vung ra, lập tức vô số ngạ quỷ xuất hiện. Âm binh giáp đánh ngạ quỷ, nhưng trong phút chốc lại yếu thế hơn vì số ngạ quỷ quá đông, lại không thể để pháp lực giáp đánh. Ngạ quỷ giáp đánh âm binh chiếm thế thượng phong, thừa thế xông lên đánh quyết liệt hơn. Kết quả âm binh không kịp chạy thoát đã bị hồn siêu phách tán. Không thể nào, người chơi xấu dám bị đông hiếp yếu. Âm binh quen của ngươi sao so được với đoàn ngạ quỷ thường tại của ta? Tài của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi thì vĩnh vĩnh biệt nhé. Mà trước khi ngươi chết, hãy giao bảo vật cho ta để ta ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Đừng có giao Thiết Nguyệt Long Đao cho hắn, thứ tà đạo như ngươi không xứng sở hữu bảo vật đinh thiêng. Phía sau Hoàng Phúc phi đến một thanh đao pháp, tỏa ra một luồng hào quang hùng mạnh, trong chốc lát nó đã tận diệt hết đám ngạ quỷ thường tại. Lão pháp sư bất ngờ, nhưng vài giây lão đã lấy lại thần thái ban đầu, cất giọng nói trong đó có vài phần uất hận: Đã bao lâu rồi chưa có gặp lại người nhỉ Duy Kháng? Cũng đã chục năm dòng rồi, vẫn còn ôm oán nghiệt năm xưa sao hả Nhật Đan? Phải, tại các năm xưa ta rất hận vì không triệt cỏ tận gốc. Năm xưa ta và hai anh em các ngươi cùng bái sư học đạo, sau đó lại có thêm một đứa bé mồ côi cha mẹ được thu nhận. Khoảng thời gian đó vui vẻ hơn bao giờ hết. Hai người cũng chỉ là ngoại đạo, chứ chẳng đường đường chính chính như là ta, là một đại đệ tử của vương giả đạo sĩ. Hắn chìm trong dòng hồi tưởng. 10 năm trước, trong một đêm trời không trăng không sao, bỗng từ đâu xuất hiện một ngôi sao băng băng qua và rơi xuống núi. Theo như lời của vương giả đạo sĩ từng dạy các học trò, khi gặp sao băng tên điều ước nguyện của ta trở thành sự thật, nhưng cũng mang một điểm báo xấu. Vì đạo sĩ lúc bấy giờ đang nằm nghỉ trong thư phòng, cảm nhận được sự lạ cho nên đưa tay bấm quẻ thì nhận ra một điều. Ngày đêm hôm ấy, đạo sĩ truyền hai anh em Duy Khang và Nhị Lan vào thư phòng có chuyện muốn nói. Nhất Đan đừng phân nhiệm vụ đi đốn củi từ sớm, nhưng hắn lại trốn biệt đi mà theo hành tung của hai anh em để có chăng cáo tội chúng với thầy của mình. Đêm hôm khuya khoắt lại thấy Duy Khang và Duy Phong đến thư phòng của thầy, liền âm thầm dõi theo. Vương giả đạo sĩ đang ngồi thư thái trên chiếc ghế gỗ, trông thấy bà đứng hợp trò đến thì cười vui vẻ. Thầy nhấp một ngụm trà cho thấm giọng rồi ôn tồn bảo: Đêm nay ta cảm nhận được có ngôi sao băng vồ bay ngang qua rơi xuống ngọn núi này. Đó quả thật là điểm chẳng lành. Theo ta bấm què thì dương thọ của ta sắp tận rồi. Duy Phong lắc đầu ngoài ngoài không đồng tình, cung kính rồi đáp: Bẩm thầy, xin thầy đừng nói nữa. Thầy là một bậc hiền lương sự hiếm có trên đời, nhất định thầy sống lâu trăm tuổi. Phương giả đạo sĩ xoa đầu của Phong rồi cười nói: Học trò ngoan, dừng thọ đã định, thiên ý đa điểm thì không thể trái lại. Nếu trái sẽ đi ngược thiên đạo, là một kẻ tội đồ đại nghịch bất đạo. Ta biết các con rất lo cho ta, ta hiểu mà. Thở hắt ra một hơi rồi ông lại tiếp: Theo như quan sát của ta bấy lâu nay, Duy Khang và Nhị Lan hai đứa đều có tình ý với nhau. Chọn ngày lành tháng tốt để cưới hỏi, xem đây đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Ta thấy hai đứa hạnh phúc. Còn về phần của Duy Phong thì trong lần đi xuất sơn, Ta để ý thấy cô tiểu thư nhà họ Vũ kia có tình cảm với nhau, cho nên là vào ngày lành hãy để hai cái đám cưới này được diễn ra cùng lúc. Hay lắm, đến tuổi này rồi cuối cùng cũng được uống chén rượu mừng này. Nhật Đàn vốn dĩ có tình ý với Nhị Lan, nên nghe lòm được câu chuyện liền đâm ra tức giận, hận ý với hai anh em Duy Khang cao hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm hắn nhận được nhiều sự yêu thương và yêu quan tâm của thầy mình, nhưng đến phút cuối lại bạc ý gả Nhị Lan cho Duy Khang mà không phải hắn. Nhật Đàn thầm nghĩ, lão ta vốn dĩ coi trọng mình, về mà phút cuối lại thiên vị tác hợp cho hai anh em nhà nó, chứ chả phải là mình. Thù này ngày sau ta sẽ trả. Học đạo lâu nhưng mà pháp lực của mình chẳng hơn bọn chúng là mấy. Thế ra lão bí mật dạy cho hai đứa chúng nó những phép lạ mà không truyền cho mình. Bao nhiêu năm học thuật thật vô nghĩa, thật là vô nghĩa. Ngày lành đã đến, giờ tốt vừa điểm cũng là lúc hôn lễ của cả hai anh em Duy Phong diễn ra. Bầu không khí vui vẻ hoan hỉ có, mà buồn rầu tang thương cũng có. Sự vui vẻ đây hôm nay là ngày thành hôn, nếu buồn cũng len lỏi khi hay tin dâng thọ của thầy không được bao lâu nữa. Vương Giả Đạo Sĩ nhận từng chung rượu uống, xong ông đứng ra làm chủ hôn lễ, thực hiện nghi lễ bái đường. Xong xuôi ông lại ngồi thư thái trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, thưởng cho cả đôi bên một chiếc hộp, bên trong có chứa một đồng tiền vàng. Ông liền dặn, ta đi hành đạo chẳng có tìm ra được đồ vật quý giá, mà có hai đồng tiền vàng này đây, mong rằng các con trăm năm hạnh phúc, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nói rồi vị đạo sĩ cười mãn nguyện, đôi mắt khẽ nhắm lại, thân hình gục xuống bất động. Vương Giả Đạo Sĩ đã nhắm chặt mắt xuôi đi. Trong thấy thầy của mình như vậy thì cả bốn người đều bất ngờ, đau đớn òa khóc nức nở. Vị đạo sĩ một đời hành đạo cứu người giờ đây lại đi hưởng dương 62 tuổi. Sau khi thầy mất được 3 năm, Duy Phong từ biệt Duy Khang cùng vợ mình xuất sơn, sống một cuộc sống vô tư vô lo, tuy nhiên vẫn hành đạo cứu đời. Còn về phần của vợ chồng Duy Khang, sau khi anh của mình đi thì nguyện ở lại trên núi sống yên vui. Cả mấy dịp thì cả ngày lại xuất sơn. Ngày tháng chớp mắt trôi qua, mới đó mà đã gần 5 năm. Lúc bấy giờ vợ chồng Duy Khang đã có con, và đó là một đứa bé trai đang ở độ tuổi đập đi tập nói. Ngày ngày Khang và Lan ngoài chăm con thì cũng hay cùng nhau luyện phép. Đứa trẻ ngây thơ ngồi trên chiếc chõng tre xem mẹ cùng mình luyện thì phấn khích cứ cười và vỗ tay không ngừng. Một hôm cả gia đình đang quấn quýt bên nhau bên mâm cơm, đột nhiên sắc trời chuyển sang một màu âm u đen kịt. Tại trên bầu trời xuất hiện những vô số luồng khói đen. Cả hai vợ chồng cảm nhận được điểm chẳng lành, Duy Khang bảo, em hãy mang con vào trong bảo vệ, anh sẽ ra thám thính. Nói rồi Duy Khang đứng dậy ghé vào bên trong đeo túi hành nghề rồi tiến ra bên ngoài, đối diện với từng vong linh đang bay lượn vờn chung quanh. Duy Khang dùng một đạo phù chú kim lên mũi kiếm, miệng niệm chú, như thể gia tăng pháp lực. Thầy kiếm thoát ra hào khí màu vàng kim lấp lánh, điều đó khiến vong linh chung quanh phải e dè bay xa. Duy Khang vất kiếm chém một đường và đám vong hồn, ngay lập tức các vong ma đó đều tan biến. Loại năng lực này không có tác dụng đánh hồn siêu phách tán, mà chính nó sẽ chút bỏ oán niệm cùng những tâm niệm tà ma để đi đầu thai chuyển kiếp. Đây có thể gọi là hình thức siêu độ vong hồn. Hay lắm, rất cừ, quả nhiên là học trò cưng của Vương Giả Đạo Sĩ. Trước mắt cậu lúc này là một dáng người quen thuộc, tuy nhiên lại mang một chút gì đó hắc ám. Người đó vất lên người một chiếc áo màu tím nhạt có thêu hoa văn sọ người, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, đầu đội một chiếc hình bát quái. Người đó chẳng ai khác, Nhất Đan, kẻ đã phản bội sư môn để theo con đường tà ma ngoại đạo. Nhất Đàn phe phẩy chiếc quạt lồng vũ, miệng cười nham hiểm, trong đó biểu hiện rõ nét kinh miệt đối phương. Kẻ phản bội sư môn như người vẫn còn mặt mũi quay lại hả? Phản bội sư môn, thật là nực cười. Ta chỉ là đi theo con đường phù hợp với bản thân ta. Cái gì gọi là phản bội sư môn? Lúc trước ngươi đã hại ba người chúng ta, chính sư phụ đã nói ta biết rõ tất. Hôm nay ta không diệt trừ lòng yêu nghiệt như ngươi, thì Duy Khang ta không phải là con người, càng không xứng đáng làm đệ tử của Vương Giả Đạo Sĩ. Chờ chết đi. Lời nói vừa dứt, Khang dùng loại mực đã được pha chế với công thức đặc biệt, viết liên tiếp ba lá bùa màu vàng. ngồi xuống tư thế thiền định, cậu bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Tiếng kinh vang lên khắp núi rừng, bầu không khí âm u lúc này cũng giảm đi nhiều. Nhất Đàn có đôi chút bất ngờ khi trông thấy chung quanh người của Khang đang tỏa ra hào quang. Hắn cũng không thèm đứng im chịu trận mà hắn lấy ra một chiếc sọ cũng ngồi xuống, dùng dao cứa vào lòng bàn tay rồi cầm chiếc sọ người lên niệm những câu thần chú kỳ bí. Bầu không khí có phần đối nghịch giữa tà khí và tiên khí, bỗng Khang trợn mắt rồi hô lớn: "Phá!" Uy lực có mạnh khiến hắn bị hất tung về đằng sau, hắn ôm ngực thổ huyết, quần áo bị rách tả tơi, chiếc nón nịnh bắt quái cũng bay mất khiến cho tóc tai rối bù, lộ rõ mái tóc bạc trắng như cước không khác gì một con yêu quái. Khốn kiếp! Chưa dừng lại ở đó, Duy Khang tiếp tục phóng thanh kiếm pháp bảo đã truyền vào một năng lượng. Thanh kiếm bay đến Nhất Đan, hắn không kịp trở tay đã bị thanh kiếm đâm thẳng vào trong bụng. Thanh kiếm đâm trúng bụng của hắn thì bắt đầu hút bớt tà khí trên người của hắn. Nhất Đàn đầu đớn hét lên vang trời, tại mắt mũi của hắn đang bị rỉ máu. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Hắn gần dậy mặc cho những vết thương cứ tiếp tục chảy máu không ngừng. Gần chút hơi tàn, lấy ra một chiếc hũ bên trong của chứa cho cốt của người chết. Mà nắp chiếc hũ, dòng máu của mình viết chữ xuất trên lá bùa dán trên đó. Đoạn bắt ấn niệm chú: "Thiên linh, địa linh, âm dương linh, thiên ngục tương đồng, nghe theo lệnh ta, trục xuất âm binh." Lập tức bên trong chiếc hũ bay ra một luồng khói màu đỏ. Theo giới pháp sư bảo rằng, những linh hồn khi chết mà không đi đầu thai chuyển kiếp, sau một thời gian dài, hay những pháp sư lấy cho cốt cùng oán hồn của họ nuôi dưỡng thì đều trở thành ngạ quỷ mang khí sắc màu đỏ. Ngạ quỷ vốn là một loại quỷ thần rất khó thu phục, là bởi vì uy lực của chúng rất mạnh. Trận chiến hiện tại đang dần trở nên căng thẳng, Sư Khang có lẽ đã quá xem thường đối phương. Một thanh đoạn đao phát ra uy lực kinh hồn xuất hiện trên tay của Nhất Đan. Thiết Nguyện Long Đao tại sao lại rơi vào tay của hắn? Sư Khang dè chừng lùi lại, trận này có lẽ chính bản thân cậu phải bỏ mạng. Ngay lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Nhị Lan từ bên trong bế đứa con lao ra ngoài, chào nó cho Khang rồi bảo: "Anh hãy bế con chạy ra ngay đi, em sẽ ở lại đây đối phó với hắn." "Không thể nào, hắn ta rất mạnh. Đây là tâm nguyện duy nhất của em, mong anh hãy chấp nhận nó." "Không, đi ngay đi." Nhị Lan hét lên, đôi mắt đang ngấn lệ. Sư Khang không muốn rời đi nhưng ý của vợ mình đã quyết như vậy cũng không thể nán lại thêm. Cậu ôm con vào trong lòng chạy thục mạng xuống núi. Cảnh tượng cuối cùng mà Khang thích được là thanh đoạn đao cắm sâu vào ngực của vợ. Theo lời của vương giả đạo sĩ thì chỉ cần đánh đổ một hồn phách có thể phong ấn được sức mạnh tiềm ẩn của bảo vật. Chính Nhị Lan đã đánh đổi tất cả để bảo vệ mạng sống cho chồng con mình. Quay trở lại với trận chiến đang trong hồi căng thẳng, thì ra chính người là người đã giết chết sư mẫu ta. Phúc hét lên, đôi mắt vằn lên tia máu giận dữ: "Ta muốn mượn thân xác của con để đấu với hắn, liệu có được chăng? Thầy cứ tự nhiên." Lão thầy tà đạo có chút ngờ vực: "Để tự ngươi mở căn xác hội?" "Đúng, chuẩn xác, ngươi sợ sao? Cái thứ tép diêu có gì phải sợ, cứ việc xông lên." "Được, vậy ta không khách sáo đâu đấy." Ông Duy Khang cười, đoạn lấy trong túi chức đựng đồ hành pháp của mình ra một chai rượu, rót một chung rượu đầy. Ông bảo Phúc uống, xong xuôi thì bắt đầu bắt ấn đọc khẩu lệnh: "Thiên địa linh linh, huyền môn u minh, vô minh chính điện, phản tắt quỷ thần, u linh, thiên binh, huyền môn lưu thuật, mở căn sắc hội, thỉnh hồi thiên binh." Đoàn lấy ra sinh thần bát tự của cậu dùng lửa thiêu rụi. Hoàng Phúc đứng với tư thế oai dũng của một bậc thần tướng, đôi mắt sáng đảo quanh một lượt. Hỡi thứ tà ma dị biệt kỳ, học đường chánh đạo không thông, lại tâm sinh ác niệm, lún sâu vào vũng lầy tội ác sẽ không còn đường nào siêu sinh. Thế nhưng ngươi xứng đáng chết dưới tay của ta, hồn ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng âm ti địa phủ mãi mãi không có ngày siêu sinh. Thiên Bình nghiêm nghị bảo: "Chánh đạo, chánh đạo là cái thá gì so với tà môn như ta? Kẻ nào mạnh kẻ đó chiến thắng, rồi tà môn sẽ lấn lướt chánh đạo." Khoảng canh ba, lão tề pháp gục xuống phun ra một ngụm máu tươi, quần áo tả tơi, những vết thương trên người hắn đang rỉ máu thấm vào lớp vải của chiếc áo hắn đang mặc. "Ngươi chịu thua đi, bởi vì nếu tiếp tục ngươi sẽ vong mạng đấy." ta nhất định không thua kinh ngữ như người. Bị thương như vậy rồi mà vẫn mạnh mồm, thôi không đấu nữa, để ta xem vết thương cho người. Nơi đoàn ông Khang tiến đến lại gần lão cúi xuống xem vết thương. Chớp lấy thời cơ đối phương không phòng bị, hắn rút ra cây chùy thủ rồi đâm thật mạnh vào bụng Duy Khang. Bị phản công bất ngờ lại không phòng bị, ông thổ huyết rồi từ từ gục xuống bất động. Hoàng Phúc lúc này cũng đã tỉnh lại, vừa trông thấy cảnh tượng người thầy của mình bị lão pháp sư kiêng hại cậu, giận dữ lắm, nằm chắc thành kim gỗ lao đến đánh bừa. Nhưng vừa mới bị tiên binh mượn xác xong, cho nên cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên cạn kiệt sức lực. Chỉ một cú đẩy của lão cũng khiến cho cậu té phịch xuống nền đất. Lão thầy pháp dường như đang có sự biến đổi, tầng lớp dài trên khuôn mặt của lão đang bị bong chóc để lộ ra một gương mặt quỷ dữ. Vậy là trong suốt khoảng thời gian lão nhập môn tà đạo, chính lão đang nguyện dâng hiến thân xác cho quỷ dữ để đạt được mục đích trở thành một pháp sư đệ nhất trong giới huyền thuật. Độ nửa tuần hương sau thì con quỷ đã xuất hiện đứng sừng sững trước mặt của Phúc. Nó đưa tay ra phía trước, ngay lập tức cậu bị bàn tay ấy hút lấy. Con quỷ bóp chặt lấy cổ của cậu, nó gằn giọng thách thức. Chuyển nhân của phái chánh đạo chỉ có vậy sao? Thật là một nỗi ô nhục cho dòng dõi huyền thuật. Bảo vật từ bây giờ sẽ thuộc về ta. Chính ta sở hữu sức mạnh tuyệt đỉnh của nó. Chính ta thống trị thế giới huyền thuật. Rồi nó vung tay quăng cậu vào một tấm bia mộ. Bề lưng tác động mạnh, phúc thổ huyết dần dần liệm đi. Cậu và sư phụ sẽ phải bỏ mạng tại đây sao? Tất cả đã kết thúc rồi. Sư huyền thuật sẽ bị con quỷ tàn độc này thống lĩnh. Nhưng có lẽ ông trời không tuyệt đường sống của người thiện. Ngay lúc nguy cấp thì Mai Phương xuất hiện. Hoàng Phúc bất ngờ cố gắng gượng dậy, nắm lấy gấu quần của cô. Phương à, nguy hiểm lắm. Mau chạy đi, chạy thật xa nơi này, đừng ngoái đầu lại. Đỗ Nhi, con nằm yên nghỉ ngơi lấy sức đi. Thầy của con ta đã cho uống đan dược cầm máu rồi, không nguy hại đến tinh mạng đâu. Con cũng hãy uống viên đan dược này cho lại sức đi. Nói đoạn Phương lấy trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ dưới vào tay của cậu. Sư mẫu là người sao? Phải, là chính ta đây. Nhị Lan chồng thần sắc của Mai Phương đáp lại, lại quay sang đối diện con quỷ kia. Ác quỷ nhà ngươi không thể tồn tại. Ngày hôm nay ngươi phải về âm ti trị tội. Không thể nào, ngươi đã chết rồi cơ mà. Phải, ngươi đã giết ta nhưng bây giờ ta đã quay trở về cõi tiên. Hôm nay ta giáng trần có nhiệm vụ bắt ngươi trở về nơi ngươi sinh ra. Chịu chết đi. Nhị Lan cầm chắc tấm gương bắt quái trong tay, giờ nó ra trước mắt, lại dùng máu của mình vẽ vài dòng thần chú trên gương mặt rồi hô to. Hỡi quỷ thần trước ta, nghe theo hiệu lệnh trở về âm ti. Lỡ hô vừa dứt, con quỷ đau đớn dữ dội, linh lực của nó cũng dần biến đi. Trong vô trống nó bị hút vào trong tấm gương. Sau khi thu phục con quỷ, Nhị Lan quay sang Hoàng Phúc rồi bảo. Đồ Nhi, con hãy đưa sư phụ vào trong viện để điều trị vết thương đi. Cả con nữa, bây giờ ta không có thời gian nán lại đi lâu, ta đi đây. Thế rồi linh hồn của Nhị Lan thoát khỏi thân xác, Mai Phương tan biến vào cõi hư vô. Khoảng thời gian sau đó mọi thứ đã trở về nguyên vẹn vốn có. Âu Khang và Hoàng Phúc sau một thời gian điều trị thì cũng khỏe lại, các vết thương cũng lành lặn. Về phía của Mai Phương và Thời Quang, buổi tối hôm ấy cả ngày tuyệt nhiên chẳng nhớ gì. Lời nguyện từ thư trên người Mai Phương cũng đã được hóa giải, bản thân cô cảm thấy vậy. Đầu đó trên một ngọn núi nằm gần địa phận rừng Mị, một cô gái trẻ đang ngồi thiền định thì bỗng nhiên ngã xuống thổ huyết. Một cậu thiếu niên canh cửa trông thấy động tĩnh thì chạy vội vào. Cô dìu cô gái đó dậy, hỏi cứ sự cô ta vẫn uất đáp. Có kẻ đã phá bỏ lời nguyện tử thi, cả con quỷ ta nuôi trong thân xác lão già đó cũng bị tận diệt. Không thể nào, tại sao trong phút chốc mà phê ta lại thiệt hại vậy chứ? Tài pháp của sư phụ mạnh như vậy mà lại ra nông nỗi đó sao? Là kẻ nào làm chứ? Đồ đệ sẽ giúp người điều tra. Khoan đã, nếu làm như vậy sẽ rút dây động rừng. Tạm thời ta sẽ tu luyện một thời gian đã. Mọi chuyện sau đó ta sẽ có cách để giải quyết. Bảo đồ đệ của mình ra ngoài kinh cửa, cô ta ngồi lại trong tư thế thiền định, trong lòng thầm quyết rằng ta sẽ sớm tìm ra kẻ phá hỏng kế hoạch của ta. Nhất định ta sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.